Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369. Chương 369. Anh Tuấn hàng đầu sư. Nói lên Thái Lan, rất nhiều người ngay lập tức nghĩ tới chính là Ladyboy. Cảm thấy đây chính là nước nọ chủ yếu đặc sản. Kỳ thật mọi người tư tưởng đều quá tà ác. Đây tuyệt đối là cái hiểu lầm. Thái Lan vẫn là có rất nhiều cái khác có đặc sắc đồ vật. Tỉ như đầy đường tăng lữ, voi, sầu riêng, xà dược, mỹ nữ, chờ một chút, đặc biệt là mỹ nữ. Thật rất nhiều, căn cứ thống kê, Thái Lan nam nữ tỷ lệ là 1:2, mà nam tính bên trong, còn có tương đương một bộ phận người lựa chọn trở thành ladyboy. Có thể nói âm thịnh dương suy đến để hơn người hâm mộ trình độ. Bất quá tuyệt đại đa số các mỹ nữ sẽ không hiếm có đồng dạng có tóc đen người Hoa, mà là càng có khuynh hướng da trắng. Khả năng này chính là cái gọi là xa hương gần thối. Cách nồi hương, lúc này chính là nóng bỏng mùa. Cho nên lái xe tại trên đường cái, các loại sóng cả mãnh liệt để phạm hiểu lỗi đầu cho tới bây giờ đều không có nâng lên qua. Cái này tiểu tử đến bây giờ cũng còn đối đại hung dị ứng. Hắn là trực tiếp từ đất thục tỉnh thành thừa chuyến bay. Vu Tuấn bọn hắn đến thời điểm, hắn đã ở phi trường đợi mấy giờ. Thái Lan có rất nhiều người Hoa. Đơn thuần nhân khẩu, người Hoa số lượng tại 13 cái chủng tộc bên trong đứng hàng thứ hai. Nước nọ Forbes list trước 10, có 6 cái đều là người Hoa, nhưng người Hoa tại Thái Lan lấy được hợp pháp địa vị cũng không dễ dàng. Toàn dựa vào một vị họ Trương lão nhân, thậm chí Hoa Thái thiết lập quan hệ ngoại giao, vị lão nhân này đều bỏ khá nhiều công sức, mà lần này mời Phạm Bành tới, chính là vị này họ Trương lão nhân đời thứ tư chắt trai. Trương Cốc Minh là một khổng lồ gia tộc, một cái nho nhỏ chi nhánh. Trương Cốc Minh tại rất nhiều ngành nghề đều có đầu tư, mà lại tại tổ tông bóng mát hạ cũng rất thuận lợi. Tới đón tiếp Phạm Bành chính là một cái hơn 40 tuổi người, gọi Lý Thánh Hàn, mặc tương đương vừa vặn, là cùng loại Trương Cốc Minh người của quản gia vật. Đến khách sạn bất quá nơi đó thời gian 3 giờ chiều. Cũng chính là trong nước 2 giờ chiều, mọi người tẩy đi một đường mệt nhọc. Trương Cốc Minh đã sắp xếp xong xuôi đón tiếp tiệc tối. 3 giờ liền muốn bắt đầu chuẩn bị ăn cơm chiều loại sự tình này. Vu Tuấn vẫn là đời này lần thứ nhất kinh lịch. Ta liền không đi, Châu Hải giống như không có gì tinh thần, mà lại Phạm Bành là đến giải quyết việc công. Hắn lại là đến du lịch. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, hắn quyết định ngày mai một người đi Ba Sách Nhã. Kỳ thật Vu Tuấn cũng rất muốn đem Phạm Bành ném khắp nơi đi đi một chút chơi đùa, dù sao khó được tới một lần. Bất quá hắn lại hiếu kỳ là cái gì phong thủy để Phạm Bành làm một lần còn không có giải quyết. Cuối cùng cân nhắc lợi hại, hắn vẫn là quyết định cùng Phạm Bành đi xem một chút. Vạn nhất có thể đụng tới việc hay đâu. Phạm Bành vẫn là cùng ở trong nước đồng dạng, mặc một bộ ô nhỏ tử quần áo trong, có điểm giống quán ven đường bên trên 30 khối hai kiện loại kia. Rộng rãi sợi đay sâu háng quần, đi sẽ lắc một cái lắc một cái, rất có phong tình. Cây hồng bì dày, tấm lót trắng tử, cái này phẩm vị quả thực cũng không có người nào thổ đến bỏ đi. Khó trách hắn thường xuyên lọt vào lạnh nhạt, mặc đồ này làm sao đều không giống cái lợi hại thầy phong thủy a. Quá không chú trọng hình tượng, Vu Tuấn cảm thấy hắn cũng rất không tệ. Thiên sư sáo trang, nghe liền rất phong cách. Bất quá tại xuyên thiên sư áo lót thời điểm hắn vẫn là suy tính thật lâu. Bên trong vẫn là xuyên qua một kiện ngắn tay thương cảm đặt cơ sở. Không phải cũng quá phong cách. Lần nữa ngồi Lý Thánh Hàn xe, đi vào một chỗ vàng son lộng lẫy khách sạn, đi theo người phục vụ đi vào trên lầu một cái to lớn phòng. Chủ nhân Trương Cốc Minh đã đợi chờ đã lâu. Nói là phòng, Kỳ thật chung quanh chỉ có một vòng lan can, cả lầu bên trên một vòng đều là loại này, nghe nói là để cho tiện xem biểu diễn. Vu Tuấn lúc đầu coi là hiện tại ăn cơm chiều vẫn là quá sớm. Kết quả đảo mắt một tuần, cả lầu thượng tọa không hư tịch, xem ra đang hưởng thụ phương diện này, người Hoa vẫn là kém một chút. Phạm Bành cùng Trương Cốc Minh là quen biết đã lâu, cho nên đã giảm bớt đi rất nhiều mở màn hàn huyên. Cái này khiến Vu Tuấn thở dài một hơi. Trương Cốc một phái điển hình bên trong người già hình tượng. Nhìn mặt mũi hiền lành, thanh âm cũng rất nhu hòa. Đối Phạm Bành rất là khách khí, bất quá sắc mặt nhìn không phải rất tốt, mang theo bệnh nặng mới khỏi tái nhợt. Bên tay phải hắn là cái chừng 20 người trẻ tuổi, cùng hắn giống nhau đến mấy phần. Phạm Bành nói cho hắn biết kia là Trương Cốc Minh nhi tử, Trương Khê Phán. Đứa nhỏ này khả năng ngũ hành thiếu thủy, mà lại danh tự này nghe có chút nương. Khả năng cái này cùng Thái Lan tình hình trong nước có quan hệ. Vu Tuấn chú ý tới, tại Trương Cốc Minh bên tay trái ngồi một cái ánh mắt sắc bén, khuôn mặt gầy gò, giữ lại hai phiết chòm râu nhỏ nam tử trung niên, có thể ngồi tại hắn người bên cạnh, thân phận địa vị tự nhiên không thể coi thường, mà lại từ khi bọn hắn sau khi đi vào, người này một mực tại trong lúc lơ đãng đánh giá Phạm Bành. Trong ánh mắt rất có địch ý, đương nhiên, loại này hiu nhàn ăn cơm trường hợp, tự nhiên không thể thiếu mỹ nữ làm bạn. Trương Khê Phán ngồi bên cạnh hai cái mỹ nữ, giống như là một đội tỉ muội. Tỉ tỉ nhìn bất quá 20, phát dục tốt đẹp, cái này từ Phạm Hiểu Lỗi xưa nay không dám mắt nhìn thẳng một chút, liền có thể đánh giá ra ít nhất là D. Muội muội tuổi tác khả năng còn hơi nhỏ, các phương diện so với tỷ tỷ đều kém xa, thuộc về tấm phẳng hình. Bất quá một đôi mắt to, một mực tại dò xét Vu Tuấn cùng Phạm Hiểu Lỗi, tràn ngập tò mò. Ra sân người cứ như vậy nhiều, cái bàn rất lớn, kỳ thật không tính là cái bàn, mà là 8 tấm cái bàn nhỏ làm thành một vòng tổ hợp thể. Ở giữa đặt vào đống lớn hoa quả, tản ra nồng đậm mùi trái cây vị. Mỗi cái bàn nhỏ bên cạnh đều đứng một cái thị nữ. Cũng không thể đều tính xinh đẹp như hoa, nhưng dáng người và khí chất cũng còn không sai, mà lại tuổi tác tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi. Nghe Phạm Bành lặng lẽ nói, bản địa phục vụ có thể xưng thế giới nhất lưu, mà lại những này thị nữ đều sẽ tiếng Hoa, thậm chí trong đó còn có chân chính biến tính người, bất quá rất khó phân biệt ra được. Không phải ladyboy, là biến tính người, đây là hai cái khái niệm khác nhau. Vu Tuấn cảm thấy khó trách a, gia hỏa này lão thích đến nơi này. Phạm tiên sinh, mọi người ngồi xuống về sau. Trương Cốc Minh vừa cười vừa nói, ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này là Cực Khổ Tông kéo duy được tiên sinh. A, Lao tiên sinh, ngươi tốt. Lao quay đầu nhìn Phạm Bành một chút, dùng có chút cứng rắn tiếng Hoa, bất âm bất dương nói ra, ngươi có thể gọi ta Tông kéo duy được tiên sinh, hoặc là gọi ta Cực Khổ gia, nhưng đừng gọi ta lão tiên sinh, đây là không có thưởng thức. Cái này địch ý liền rõ ràng hơn, chẳng lẽ người này cùng Phạm Bành là đồng hành, là sợ Phạm Bành tới cướp đi việc buôn bán của hắn. Ha ha, Phạm tiên sinh khả năng không biết, Trương Cốc Minh người già thành tinh, tự nhiên nghe được Cực Khổ trong lòng bất mãn chi ý, liền cười hòa giải, người địa phương tên phía trước, dòng họ ở phía sau. Lúc này ngồi tại Phạm Hiểu Lỗi bên cạnh tấm phẳng muội muội, nhỏ giọng đối Phạm Hiểu Lỗi nói ra, Cực Khổ phiên dịch thành tiếng Hoa chính là anh Tuấn ý tứ. Phạm Hiểu Lỗi một ngụm nước trực tiếp phun đến dưới mặt bàn, sặc phải ho khan thấu, mặt đều đỏ lên. Tấm phẳng muội thấy mình chọc hòa, cũng cúi đầu cười trộm, xem ra nàng đối cái này anh Tuấn tiên sinh giống như cũng không có cảm tình gì. Vu Tuấn cũng là trong lòng buồn cười. Anh Tuấn, con hàng này dáng vẻ tám gậy tre cũng cùng hai chữ này không dính nổi bên cạnh đi. Cũng không biết cha mẹ của hắn cho hắn lấy tên thời điểm là thế nào nghĩ. Đúng, giống như ngay tại chỗ, tiểu hài lấy tên đều là mời có học thức, tăng lữ lấy. Phụ mẫu ở phương diện này không có quyền lợi gì. Phạm Thúc Thúc, Trương Khê Phán hiển nhiên cùng Phạm Bành cũng rất quen biết lạc. Có thể là không muốn để cho mọi người xấu hổ, liền chuyển hướng chủ đề. Các ngươi một đường mệt nhọc, không bằng chúng ta ăn cơm trước đi. Biểu diễn lập tức liền muốn bắt đầu. Tại ám hiệu của hắn hạ, đứng tại mọi người thị nữ sau lưng, lập tức thuần thục mở ra trên bàn một cái kim sắc cái nắp. Sau đó có người đẩy toa ăn, đưa tới từng cái tiểu canh bồn bỏ vào cái bàn bên trong. Canh trong chậu là màu ngà sữa canh, phía trên tung bay hành hoa, gà chua, người phục vụ cho mỗi người lấy một cái chấm đĩa, lại bưng lên các loại hải sản, loại thịt cùng rau quả, xem ra là muốn ăn nồi lẩu. Vu Tuấn đã sớm nghe nói qua thái thức nồi lẩu, bất quá một mực không có cơ hội nếm thử. Nói thật, cá nhân hắn cho rằng, thực tình không thế nào ăn ngon. Đặc biệt là loại kia chấm tương, hắn cảm thấy có một loại rất kỳ quái mùi tanh. Phạm Hiểu Lỗi giống như cũng không quá ưa thích loại vị đạo này, mà lại cũng không thích ăn hải sản, liền một mực để thị nữ nấu đồ ăn. Ngươi ăn không quen sao? Bên cạnh tấm phẳng muội muội giống như đối với hắn rất có ý tứ. Phạm Hiểu Lỗi gật gật đầu, có thể là bởi vì cô bé này là tấm phẳng, cho nên hắn rất khó được trả lời một câu. Trước kia rất ít ăn hải sản, tại đất thục coi như muốn ăn hải sản cũng sẽ thêm rất nhiều quả ớt, hoa tiêu, gừng, tỏi các thứ che giấu mùi tanh. Có rất ít loại này dùng thanh thủy trực tiếp nấu phương pháp ăn. Ngươi có thể gọi một cái quả dứa cơm chiên. Tấm phẳng muội muội nhiệt tình đề cử, cái này hẳn là hợp khẩu vị của ngươi. Được rồi, tạ ơn. Phạm Hiểu Lỗi đã không có ban đầu co quắp, cùng cứng nhắc muội muội rất vui vẻ nhỏ giọng hàn huyên. Ngươi tên là gì? Phạm Hiểu Lỗi, ngươi đây, ta gọi nào đó Lê. Phiên dịch thành tiếng Hoa, chính là Hoa Nhài. Vu Tuấn nghe được Hoa Nhài hai chữ, không khỏi nhìn nhiều nàng một chút. Nếu là nhà hắn Hoa Nhài có như thế nhã nhặn, liền tốt. Sát vách là tỷ tỷ ta, gọi cổ lạp, tiếng Hoa chính là tường vi ý tứ. Hoa Nhài tiếp tục giới thiệu nói, nàng là Trương Khê Phán bạn gái. Từ hai người nhỏ giọng nói chuyện phiếm bên trong, Vu Tuấn biết cái này gọi Hoa Nhài nữ hài tử, năm nay mới 17 tuổi, vẫn là cái học sinh. Nàng đối tiếng Hoa rất tinh thông, bởi vì nàng lập chí sau khi tốt nghiệp làm người dẫn đường. Không phải Vu Tuấn muốn trộm nghe bọn hắn nói chuyện, thực sự là trên bàn những người khác nói chuyện phiếm, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nhàm chán. Theo hai người càng ngày càng thuần thục lạc, Hoa Nhài cái ghế đều nhanh chuyển đến Phạm Hiểu Lỗi bên người. Cuối cùng dùng thanh âm cực nhỏ tại Phạm Hiểu Lỗi bên tai nói ra. Cái kia Lao, là cái hàng đầu sư. Đừng nhìn, Phạm Hiểu Lỗi tranh thủ thời gian lại thấp nâng lên đầu. Vu Tuấn nghe cũng là hiếu kỳ. Lúc nhỏ, Cảng Thành trong phim ảnh có rất nhiều hàng đầu sư, nhưng hơn phân nửa đều là âm tàn, hắc ám, tà ác nhập vật, hiện tại đã có rất ít phương diện này đề tài. Hắn không biết Trương Cốc Minh loại này thân phận người, tại sao phải mời cái hàng đầu sư ở bên người. Hơn nữa thoạt nhìn còn rất kính trọng. Đoạn thời gian trước, Trương bà bá chúng người khác đem đầu, chính là hắn cứu, thì ra là thế. Cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông, chúng hàng đầu thuật đương nhiên phải xin hàng đầu sư đến giải. Trương Cốc Minh là cái người làm ăn, mà lại hẳn là còn rất cường thế. Dù sao sau lưng có cái khổng lồ gia tộc bảo bọc, đắc tội với người là không thể tránh được. Nhưng hàng đầu thuật loại này thần hồ kỳ thần đồ vật,